Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 517, chương 517 vượt đêm giao thừa. Lan Đoá Đoá cùng quân Việt mặt đối mặt mà ngồi, nhìn trước mặt tinh xảo bò bít tết, nàng bụng thầm thì thẳng kêu, nuốt nuốt nước miếng, nàng vẻ mặt chờ mong nhìn đối diện quân Việt. Ta có thể ăn sao? Hảo muốn ăn, hảo muốn ăn. Hảo đói, có thể ăn. Ngốc con cá, thật là xuẩn manh. Ngốc đến có thể, được đến quân Việt cho phép. Lan Đoá Đoá cầm dao nĩa, nhanh chóng thúc đẩy. A-ô. Khai ăn, ai đều không thể ngăn cản một cái đói khát cá lấp đầy bụng. Nàng thiết bò bít tết thiết đến có điểm. Cấp. Bò bít tết thiết đến lớn nhỏ không đồng nhất, có chút còn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng. Một khối hảo bò bít tết, bị Lan Đoá Đoá mân mê đến có chút thảm không nỡ nhìn, nhìn lại quân Việt. Yêu nhã tự phụ động tác, nhất cử nhất động giống như là tỉ mỉ miêu tả một bộ tranh dường như. Nhìn cảnh đẹp ý vui, cùng Lan Đoá Đoá hình thành tiên minh đối này. Lan Đoá Đoá có chút tâm tác buông xuống dao nĩa. Cánh tay chống bàn ăn. Đôi tay phủng chính mình bị quân Việt dưỡng đến mượt mà khuôn mặt nhỏ. Quân Việt. Người đả kích đến ta. Nói như thế nào nàng cũng là đường đường nhân ngư tộc tiểu công chúa a. Như thế nào ở quân Việt trước mặt. Cái gì yêu nhã. Cái gì tự phụ. Hết thảy đều bị nghiền áp nháy mắt hạ gục đâu. Hảo mất mặt nột. Quân Việt cũng buông dao nĩa, nhìn nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, lược nhướng mày, ân, Lan Đoá Đoá không nói chuyện nữa, âm thầm thở dài, làm cá hảo thất bại, làm một cái nhân ngư công chúa càng thêm thất bại, ai? Thật là cá sinh gian nan, quân Việt nhợt nhạt câu môi, đem nàng cái đĩa đoan đến chính mình trước mặt, cúi đầu, tinh tế đem nàng bò bít tết. Cắt thành tiểu khối, Lan Đoá Đoá nhìn hắn chuyên chú bộ dáng. Trong lòng xẹt qua một trận dòng nước ấm, nàng sinh ra chính là công chúa. Có tôn quý nhất thân phận, quá ưu việt nhất sinh hoạt, chính là nàng cũng không cảm thấy. Kia có ý tứ gì, giờ này khắc này, nàng mới cảm thấy, chính mình sống thành công chúa sinh hoạt, là quân Việt, đem nàng đặt ở lòng bàn tay. Sủng thành chân chính chính công chúa, quân Việt thiết hảo bò bít tết. Vừa nhấc đầu, liền thấy con cá nhỏ ngây ngốc nhìn hắn, nhìn cái gì đâu. Như là muốn đem ta ăn giống nhau. Quân Việt cong cong mắt, chế nhạo một câu, Lan Đoá Đoá xả ra một cái đại gương mặt tươi cười tới. Xem ngươi đẹp, quân Việt ngươi sao có thể như vậy mỹ đâu, quân Việt ý cười càng sâu. Này con cá nhỏ, thật là nói ngọt, hắn ho nhẹ một tiếng, đem cắt xong rồi bò bít tết đưa đến nàng bên miệng. Đừng ba hoa, mau ăn, Lan Đoá Đoá ngoan ngoãn há mồm, a ô một ngụm ăn luôn hắn đút cho nàng bò bít tết, thỏa mãn nheo lại đôi mắt. Có người cho ăn nhật tử thật là hảo a, uy no rồi chính mình con cá nhỏ. Lại cẩn thận lau khô nàng cái miệng nhỏ. Quân Việt lúc này mới bắt đầu ăn chính mình bò bít tết, không có biện pháp. Quy no con cá nhỏ mới là nhất chuyện quan trọng, ăn qua cơm tất niên. Lan Đoá Đoá lại lần nữa bị quân Việt bắn cho tới rồi lò sưởi trong tường trước trên ghế nằm, mà quân. Việt tắc đi thu thập bàn ăn, rửa chén, Lan Đoá Đoá tự nhiên là không muốn ăn liền ngủ. Kia cùng nào đó trắng trẻo mập mạp động vật có cái gì khác nhau, nàng là cao quý mỹ nhân ngư. Mới không cần qua đến cùng mẫu động vật giống nhau đâu, ăn mặc mềm như bông màu đỏ tuyết địa ủng. Nàng chạy tới nhà gỗ nhỏ cửa sổ trước, xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài xem. Sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, bên ngoài bay lông ngỗng đại tuyết, thụ nha thượng treo trong suốt băng tử. Trên mặt đất là thật dày tuyết đọng, mênh mông vô bờ, là cái loại này một chân dẫm lên đi, là có thể đến đầu gối độ dày, Lan Đoá Đoá đặc biệt nghĩ ra đi chơi tuyết. Nhưng là loại này thời tiết, Quân Việt là sẽ không làm nàng ra cửa. Nàng cũng chính là chỉ có thể ngẫm lại thôi. Quân Việt tẩy hảo chén ra tới. Liền thấy nào đó ăn mặc kawaii màu đỏ áo choàng xuẩn con cá. Ngốc ngốc đứng ở bên cửa sổ, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.